Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 27, em, tôi và cô ấy, 3. Góc chuyện audio.com. Chấm, vòng của tôi, chà cô, hôm đó lúc vô tình đâm phải cô đã làm rơi. Mạc Tư giơ chiếc lắc tay lên trước mặt rồi đưa cho Mộc Lạc Hy. Anh liền đứng dậy, lắc lắc đầu một chút. Mộc Lạc Hy mới nhận lại chiếc vòng, ngơ ngác một lúc mới định thần lại. Sực nhớ đến vết thương của Mạc Tư, liền bối rối, à, khoan, đợi chút, cô vụng về lôi ra chiếc băng cá nhân trong túi rồi kiễng chân băng lên đầu giúp Mạc Tư. Được rồi đó, cảm ơn, Mạc Tư đi trước, vẫy vẫy tay ra hiệu, Mộc Lạc Hy cũng lật đật chạy theo, vì chưa đi ra ngoài lâu nên chẳng mấy chốc cũng đặt chân về đến khách sạn. Hai đứa, sao thế này, mọi người cùng đồng thanh. Vô cùng lo lắng, mới đi có chút mà đã thành ra dạng gì vậy? Mộc Lạc Hy gãi gãi đầu không biết nói sao thì Mạc Tư đã lên tiếng trước. Tụi con không sao, chỉ là đang đi thì có cái xe chạy vụt qua rồi hất nước lên người. Thế thôi, nhưng tại sao hất nước lại còn bị thương thế này? Bộ nước có axit hay sao? Chấm, bà Mạc sốt sắng, vội vàng lấy khăn lau vết bẩn giúp con. Nói đi. Hai đứa bị gì, mọi người thật nhiều chuyện, đã bảo là không sao rồi mà, Mạc Tư nhăn nhó như bị ai làm phiền nhiễu, Mộc Lạc Hy đứng bên cạnh lay lay người anh, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước, hai, tiệc tàn rồi, mọi người cũng nên về thôi, chuyện này cũng không có gì đáng lo ngại, cho nên đừng lo lắng, Mạc Tư xoay người rời đi, Hy Nhi, kể mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra? Bà Mộc nghiêm nghị hỏi, trong ánh mắt ánh lên tia nhìn lo lắng, chúng con, chỉ là, khó nói lắm hay sao? Bà Mộc thở dài, được rồi, mau lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Mộc Lạc Hy không nói gì nữa, lẳng lặng quay gót đi lên lầu, đến bên chiếc giường lớn, cô để mình rơi tự do. Hôm nay mệt rồi, nhiều chuyện xảy ra quá, cô nhắm mắt, trong thâm tâm lại nghĩ đến Mạc Tư. Phải rồi, lúc đó thật sợ, cô cứ nghĩ cô sẽ phải chết chứ. Nhưng không, hắn cứu cô rồi, nghĩ lại thật ấm áp à, Mộc Lạc Hy mở to mắt. Vừa rồi cô nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? À, chỉ là giả thôi. Nhất định cô không có cảm giác gì với hắn. Nhất định là không, thình thịch, thịch, tim đập liên hồi, khuôn mặt còn đang hồng hào kia liền biến sắc, hóa đỏ ửng, cô, không thể phủ nhận à cô. Thích hắn rồi, mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế hả Mộc Lạc Hy? Có phải mày điên rồi không? Sao có thể thích hắn chứ? Đêm nay có ai đó không ngủ được rồi. Thật tội nghiệp, là vậy đó, thấy sao? Mộc Lạc Hy phổng mũi. Ha ha, làm cô thấy áy náy quá. Chỉ vậy mà đã thích người ta rồi sao? Cô bạn tôi thật đáng yêu nha. Mạc Tử Nhan cười cười. Trong lòng vui sướng kinh khủng. Vậy là cô bạn Lạc Hy của cô thật sự đã biết yêu rồi. Biết yêu rồi đó, Mộc Lạc Hy nắm chặt lấy tay cô mà lắc lắc, cười rạng rỡ, nhớ đó, nhớ giúp tôi nha, Mạc Tử Nhan gật đầu. Hai người suốt cả buổi hôm đó nói chuyện rôm rả, bà Mộc có ý mời cô ở lại ăn tối, cho nên hôm nay về trễ. Ở Bạch Gia, sớm đã có người trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng bên ngoài vẫn luôn duy trì khuôn mặt lạnh lùng và vẻ điềm tĩnh vốn có. Ngồi ở trên sofa, chốc chốc lại nhìn về phía cổ chính, Bạch Phi Hiên vừa tắm xong, đang lau khô tóc, đã nhìn thấy dáng vẻ ấy thì bật cười thành tiếng. Cười gì, lo cho con bé như vậy sao? Không, Bạch Thế Phong cầm quyển báo lật qua lật lại, trông giống như đang chăm chú đọc nhưng không phải vậy. Bởi đến một con chư cũng không được anh thu vào tầm mắt. Bạch Phi Hiên đi ra ngoài, tựa lưng bên tường nhìn về phía cánh cổng của tòa biệt thự rộng lớn. Bên ngoài vẫn tối om, chỉ chừa lại chút ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường. Mạc Tử Nhan chào tạm biệt mọi người ở Mộc Gia rồi nhanh chóng ra về. Hôm nay quên không nhắn lại cho hắn, chắc sẽ bị ăn mắng cho coi. Mạc Tử Nhan cầm điện thoại lên. Lại thở dài não nề, hết pin rồi, Hy MN, tôi ấm nhé, ta đặc biệt đăng chương để mừng ngày Halloween à, CX như không để MN phải chờ lâu nên hôm nay ta ra luôn chép. giờ không lười nữa, mà ta rảnh lúc nào VT lúc đó. Cuối cùng thì, chúc em en ngày lễ Halloween vui vẻ nha. Yêu em en nhiều, bye bye, cách chương.